người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, Ma Pháp Đầu Nguồn. Ly Tuyết sắc mặt trắng bệch về đến trong nhà. Quốc vương thúc thúc cùng phụ thân của mình còn tại thảo luận đối phó hỗn độn di dân sự tình. Lúc này, một cái hạ nhân từ ngoài phòng chạy tới. Báo, bệ hạ, hỗn độn di dân có cường giả xông ra Thiên Uyên. Nhưng đối phương còn không tới kịp hành hung liền bị thủ hộ giả đại nhân đánh lui. Thủ hộ giả, một cái thần bí đến cực điểm tồn tại. Đối phương lưu lại tin tức cực ít. Chỉ biết là thực lực đối phương là trước mắt toàn bộ thế giới mạnh nhất. Quốc vương nghe nói, cao hứng lập tức vỗ bàn một cái, cũng hét lớn một tiếng tốt. Ly Tuyết im lặng không lên tiếng về mình phòng ốc, nàng lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng. Trận chiến kia, nghiêm chỉnh mà nói là nàng thua. Nếu không phải ma linh xuất thủ, nàng thua trận, cái thế giới này đều đem bị hỗn độn chi tử chỗ tàn sát. Không kịp dưỡng thương. Ly Tuyết quyết định nhập mộng, tại trong mộng tìm kiếm phương pháp, nhưng nàng nhớ tới một cái vấn đề trọng yếu. Màu đen phong thư, nàng đã không có màu đen phong thư. Tiến về thủy nguyên thần giới phương pháp, liền là đem nhận được màu đen phong thư xé nát. Sau đó liền có thể tiến về thủy nguyên thần giới. Nàng đã tiến về qua thủy nguyên thần giới. Nhưng bởi vì ngoài ý muốn đụng vào học viện pháp thuật cái kia bức tường thời điểm, không hiểu trở lại cố hương. Hiện tại, lại một lần nữa tiến về thủy nguyên thần giới. Muốn làm sao tiến về? Vĩ đại ma linh, người thế nhưng là kỷ nguyên tạo vật. Chấm ngoặc kép, Ly Tuyết nhìn xem ma linh. Đối phương cái kia tiểu xảo đáng yêu biểu tượng phía dưới, là vô cùng lực lượng đáng sợ. Cho nên, ma linh hẳn là sẽ có biện pháp. Ma linh bao quanh Ly Tuyết. Nó có chút kiêu ngạo mà ngẩng lên cái đầu nhỏ. Đó cũng không phải là, chỉ cần ta đi qua địa phương, chấm ngoặc kép, ma linh nói xong, sau đó nó sắc mặt trong nháy mắt kéo khố. Không, không nên, ma linh thử nghiệm tiến về thủy nguyên thần giới, nhưng cảm giác của nó bên trong, không cảm ứng được thủy nguyên thần giới tồn tại. Không nên, không phải là dạng này. Ban đầu ở thủy nguyên thần giới thời điểm, nó thế nhưng là lặng lẽ ghi chép nơi đó tọa độ. Bây giờ, tọa độ nơi tay, theo lý mà nói nó hẳn là có thể trực tiếp tiến về thủy nguyên thần giới. Nhưng trên thực tế, nó hiện tại cảm giác bên trong, tọa độ kia, vị trí kia, căn bản chính là một mảnh hư vô. Có lẽ, đây hết thảy, chỉ là chúng ta một giấc mộng. Ly Tuyết lên tiếng, chẳng biết tại sao, câu nói này để ma linh sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mộng. Ma linh có thể xác định, đó cũng không phải mộng, trải qua cái kia hết thảy đều là thật. Vài ngày sau, Ly Tuyết cùng ma linh suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp. Thủy chung không cách nào tiến về thủy nguyên thần giới. Đây hết thảy phảng phất thật chỉ là một giấc mộng mà thôi. Thẳng đến, Ly Tuyết phát hiện hỗn độn di dân xuất hiện lần nữa. Lần này cũng không phải là cái kia hỗn độn chi tử, mà là hỗn độn di dân những cường giả khác. Hỗn độn di dân cường giả từ Thiên Uyên đụng tới, đồng thời còn có một người mặc pháp sư bào lão giả. Đối phương từ phía trên Uyên chạy ra, mà mấy cái kia hỗn độn di dân thì là toàn lực truy sát lão pháp sư. Ly Tuyết xuất thủ cứu đối phương, không nghĩ tới tổ vực lại còn có người bực này cường giả tại trấn thủ. Chấm ngoặc kép, lão pháp sư nhặt về một cái mạng. Ly Tuyết từ đối phương nơi đó biết được dưới chân phương thế giới này cụ thể hơn tin tức. Dưới chân phương thế giới này chỗ tinh vực, được xưng là tổ vực. Năm đó kiếm tổ liền là xuất hiện ở đây. Đối phương một kiếm chém ra, đem hỗn độn di dân đánh lui đồng thời, cũng đem dưới chân thế giới chém thành hai nửa. Mà cái kia lạnh thấu xương một kiếm, trong tinh không lưu lại không cách nào khép lại thương tích. Cái kia đạo thương tích liền là Thiên Uyên. Trăm ngàn vạn năm về sau, vết kiếm theo tại, xé rách không gian thông hướng hỗn độn. Pháp sư các hạ, chúng ta kiếm vị diện không phải chỉ có kiếm thứ nhất đồ. Chẳng lẽ ngài cũng là thiên tuyển giả? Ly Tuyết cho rằng, trước mắt pháp sư giống như nàng là thiên tuyển giả. đối phương đã từng tiến về thủy nguyên thần giới, ở nơi đó học được ma pháp. Ai biết lão pháp sư lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Kiếm vị diện, đó là cái gì? Chỉ có kiếm thứ nhất đồ. Làm sao có thể? Lão pháp sư cũng không biết kiếm vị diện khái niệm. Tại đối phương xem ra, thế giới toàn bộ, liền là toàn bộ tinh không? Cũng không hiểu biết tinh không bên ngoài. Còn có cái khác vị diện vũ trụ. Xin lắng tai nghe, Ly Tuyết khiêm tốn thỉnh giáo lấy. Lão pháp sư nói cho Ly Tuyết, mảnh này tinh không chi hạ, cũng không phải là Ly Tuyết cho là, tất cả đều đi kiếm chi nhất đạo tình huống. Cái khác con đường, như ma pháp, kỳ thật vẫn là có. Chỉ là so sánh với tại kiếm chi nhất đạo, biết ma pháp sinh linh quá mức thưa thớt mà thôi. Cái gọi là ma pháp, cũng không thời đại này sản phẩm. Cứ nghe, nó bắt nguồn từ càng thêm cổ lão thời đại. Lão pháp sư hướng Ly Tuyết nói ra hắn biết được ma pháp tin tức, ma pháp nơi phát ra. Có một loại suy đoán. Cái kia suy đoán cho rằng, mảnh này tinh không đã từng trải qua đại biến. Không cách nào tưởng tượng hạo kiếp quét sạch tinh không vạn giới. Tai nạn qua đi, đại thế tàn lụi, đã từng văn minh được mai táng. Ma pháp, liền là tại chàng hạo kiếp kia bên trong lưu lạc. Về sau, một số người từ cổ lão trong di tích tìm ra một chút ma pháp bản chép tay. Từ đó học xong tam bất tượng ma pháp, Ly Tuyết cùng ma linh liếc nhau. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại có thu hoạch mới. Cái kia, ngài có phải không nghe nói qua thủy nguyên thần giới? Ly Tuyết tại thủy nguyên thần giới bên kia, gặp được vô số vị diện sinh linh. Bọn hắn đối với ma pháp nhận biết, đều là bắt nguồn từ thủy nguyên thần giới. Cho nên, Ly Tuyết đưa ra xưng hô thế này, nhìn xem lão pháp sư sẽ hay không nghe qua. Mà lão pháp sư nghe được Ly Tuyết theo như lời nói, sắc mặt hắn bày biện ra vô tận tiếc hận. Converter Miss Dux thở dài một tiếng. Lão pháp sư lắc đầu, nhưng đó cũng không phải đại biểu hắn chưa từng nghe qua thủy nguyên thần giới. Cổ lão di tích bên trong, đôi câu vài lời bên trong đề cập tới, đó là tinh không hạo kiếp trước đó, một cái huy hoàng vô cùng thế giới, nơi đó là ma pháp nguồn suối. Lão pháp sư nói lời kinh người. Đáng tiếc, tinh không hạo kiếp, vạn giới phá diệt, ma pháp đầu nguồn, thủy nguyên thần giới cũng đi theo mai táng. Mà năm nay Nguyệt Ung Dung, ngoại trừ một chút người may mắn có thể từ di tích cổ xưa bên trong nghe nói qua xưng hô thế này, còn có mấy người nhớ kỹ đã từng huy hoàng. Ly Tuyết cùng Ma Linh lại một lần nữa đối mặt, song phương trong mắt đến thấy được chấn kinh. Thủy nguyên thần giới, tại tinh không hạo kiếp, nương theo lấy vạn giới phá diệt, hết thảy được mai táng. Như vậy, bọn hắn trước đó chỗ tiến về cái kia thủy nguyên thần giới, lại là cái gì? Hết thảy quỷ dị mà khó bề phân biệt. Thủy nguyên thần giới, thật được mai táng. Lão pháp sư biết được tình báo, cũng chỉ thế thôi. Càng nhiều hắn cũng không biết. Tuế nguyệt, mai táng quá nhiều. Rời đi cái thế giới này trước đó, lão pháp sư cho Ly Tuyết một phần ma pháp bản chép tay. Đó là tinh không phá diệt trước đó ma pháp tu luyện sổ tay. Đương nhiên, chỉ là tàn quyển mà thôi. Ma pháp nhập môn rất khó, dựa theo cái này cổ lão phương pháp, gần như không có khả năng. Lão pháp sư thở dài, trước mắt bọn hắn cái gọi là ma pháp sư, nó hệ thống tu luyện là đi sai lệch, nhưng không có biện pháp, bởi vì chỉ có thể dạng này đi. Cổ lão hệ thống pháp thuật, bước đầu tiên minh tưởng, sau đó trong mộng sẽ có tương ứng ma pháp cánh cửa đáp lại. Thế nhưng là tinh không đã phá diệt, quá khứ đủ loại đều bị mai táng. Ma pháp chi môn căn bản sẽ không đáp lại. Ly Tuyết cảm ơn lão pháp sư. Nàng mang theo ma pháp bản chép tay về đến trong nhà bắt đầu nghiên cứu. Dựa theo cổ lão ma pháp hệ thống tu luyện, cấp thứ nhất ma thuật sư. Cấp này không có chuyện gì để nói, liền là rèn luyện tinh thần lực. Thẳng đến, tinh thần lực có thể trình độ nhất định can thiệp hiện thực. Sau đó liền bắt đầu minh tưởng. Cái gọi là can thiệp hiện thực, tỉ như để một người sinh ra huyễn tưởng, lâm vào huyễn cảnh, tỉ như để một trang giấy phiêu lên, để một cây thìa biến cong, Đây đều là tinh thần lực rèn luyện tiêu chuẩn hiện tượng. Đến tình trạng này, xem như nhất giai ma thuật sư đi đến đỉnh điểm. Tiếp xuống bắt đầu minh tưởng. Có thể tiến vào minh tưởng trạng thái. Liền là nhị giai ma pháp học đồ. Lại nói tiếp, minh tưởng tới trình độ nhất định. Câu thông ma pháp chi môn. Trong đầu sẽ có ma pháp chi môn hưởng ứng. Đẩy ra ma pháp chi môn. Bước vào trong đó, liền có thể thoát khỏi học đồ thân phận. Trở thành chính thức pháp sư. Ly Tuyết bản thân liền là thần cấp tồn tại. Nhất giai ma thuật sư cùng nhị giai ma pháp học đồ rất thuận lợi. Tiếp đó, liền là câu thông ma pháp chi môn. Nghĩa, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.